Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2709, chương 2711, cẩn thận có chút quá đáng. Lão Ngũ, hôm nay ta kêu ông chủ Trịnh tới. Thứ nhất là giải quyết cho ngươi vấn đề. Thứ hai là để cho các ngươi quan hệ gần nhất điểm. Ngươi lại là ó, ông chủ Trịnh nói chuyện. Ngươi cái này liền bắt đầu nghi ngờ. Khổng chủ nhiệm thở dài. Nếu là trong lòng làm khó dễ cái này khảm, ta liền đem người bệnh mang về. Chuyện này ta giúp ngươi vác. Nhưng mà lão Ngũ, ta hỏi ngươi một chuyện mặt mũi liền như vậy trọng yếu sao? Trong căn phòng nhỏ hẹp một phiến yên lặng, Chu Lương Thần cúi đầu. Cổ sau bắp thịt vậy không giống như là trước như nhau chắc chắn. Hắn rũ đầu, giống như là gà trống đấu bại như nhau. Khổng chủ nhiệm trong lòng hiểu rõ, từ trong túi cầm lấy điện thoại ra, lại không có gọi điện thoại, mà là ở trong tay truyền. Ngoạ vị, lão đại, ta, sai, Chu Lương Thần nhẹ giọng nói. Khổng chủ nhiệm cười một tiếng, hắn biết trước mắt cái này Chu lão Ngũ hơn sĩ diện hào. Có thể nói ra như thế một câu nói đi ra. Nội tâm hắn thiên nhân giao chiến sợ là đã đánh máu thịt mơ hồ. Chủ nhiệm Lưu, Khổng chủ nhiệm điện thoại đã gọi đi qua. Trực tiếp gọi cho ngoại khoa tiết niệu chủ nhiệm Lưu. Ta là lão Khổng, hiện tại ở đế đô gan mật cứu đài. Ông chủ Trịnh cái này hiện tại cần một máy dịch điện đá vụng cơ hội. Này vậy mặt thuận lợi sao? Được, ta lập tức tìm người. Chính ta đi ngươi vậy mặt lấy. Khổng chủ nhiệm cười ha hả nói, sau đó cúp điện thoại, máy móc ta tìm được, ngươi liên lạc bên trong kính phòng, cầm người bệnh đưa đi, ta đi lấy dịch điện đá vụng cơ hội, trở về liền trực tiếp mở đài. Khổng chủ nhiệm an bài nói, lão đại, ta phái người cùng ngươi đi. Chu Lương Thần nói, Khổng chủ nhiệm vậy không cự tuyệt, dẫu sao mình lên số tuổi. Rời máy móc loại việc này vẫn là để lại cho người tuổi trẻ đi. Lão bản, Chu Lương Thần nhìn liền chọc người phiền à, Tô Vân ở Trịnh nhân thân vừa nói. Hắn không có tận lực đè thấp mình thanh âm. Bên cạnh y tá, kỹ thuật viên nghe sắc mặt khó coi đòi mạng. Cái này đặc biệt là không chút kiêng kỵ đánh mặt. Mặc dù không có trực tiếp và Chu Lương Thần gọi nhịp. Nhưng đó là Chu chủ nhiệm để cho Khổng chủ nhiệm cho lôi đi. À, chuyện này Chu chủ nhiệm làm đúng là thiếu cân nhắc. Trịnh nhân nói, xuống stần nhựa, làm sao có thể không thúc giục người bệnh tới lấy ra đây. Công tác làm quá tháo, người bệnh có lúc không ý thức được nguy hiểm bao lớn. Vẫn là phải nói nhiều. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu. Trịnh nhân thanh thanh nhàn nhạt nói và Tô Vân tràn đầy khinh bỉ lời nói nội dung là giống nhau. Hai câu này giống như là vô hình tay. Đế đô gan mật người mơ hồ có thể nghe được bạt tai tiếng bóc bóc vang rồi. Lời này để cho ngươi nói. Nói cũng theo người bệnh nói. Còn có thể kêu hắn nếu không phải là làm giải phẫu à. Tô Vân theo thói quen oán hận liền trở về. Không phải như vậy. Trịnh nhân nói, được rồi, loại chuyện này mà không nói, ta trở về cùng Thường Duyệt nói một tiếng. Tương tự, người thật đúng là hất tay trưởng quỹ. Tô Vân nói, và người bệnh câu thông là Thường Duyệt công tác sao? Trịnh nhân nói, tiểu nhiễm phải đi thẩm mỹ, còn có những người khác sao? Xem xét hai cái, giúp một tay Thường Duyệt. Tô Vân tựa hồ lại nhảy suy nghĩ. Không trả lời Trịnh nhân mà nói, mà là nhìn phim, hỏi, dịch điện đá vụn, chủ yếu là dùng ở sóng siêu âm đá vụn vô hiệu điều kiện tiên quyết. Người xác định không thành vấn đề. Thử một chút xem, Trịnh nhân nói, tham gia đá vụn thủ pháp có chút tháo, còn không có bị mọi người tiếp nhận, cải tiến cũng đã bị đào thải. Ta gần đây suy tính tình huống tương tự, vừa vặn gặp. Tô Vân liếc Trịnh nhân một mắt, vô hạn khinh thường, hàng này liền đặc biệt sẽ nói như vậy. Không phải ở Hải Thành gặp được liền là vừa đủ suy nghĩ qua. chẳng lẽ hắn lại không thể đổi một giải thích? Bất quá gặp nhà mình biểu tình của lão bản cùng giọng, Tô Vân biết giải phẫu thành công có khả năng rất lớn. Hắn bắt đầu suy nghĩ dịch điện đá vụn phải làm sao. Chỉ là hắn đối với cái này loại đá vụn kỹ thuật rất xa lạ. Tạm thời không việc gì khái niệm. Dù là hắn là Tô Vân, ta nghe Dương ca và La chủ nhiệm tán gẫu qua, bảo là muốn vào gan bên trong kết thạch dịch điện đá vụn máy móc. Thật giống như còn không có vào. Tô Vân nói, có thể dùng ngoại khoa tiết niệu máy móc, nguyên lý kém không nhiều. Thao tác thời điểm cẩn thận một chút là được. Sóng siêu âm đá vụn đã rơi ở phía sau, cùng nắm giữ dịch điện đá vụn. Không biết lại có cái gì đắt tiền kỹ thuật ló đầu đi ra. Trịnh Nhân như cũ duy trì lão tư thế, nhìn người bệnh tạo ảnh phim. Đây cũng là Tô Vân nhìn phim, trong lòng vẫn là có chút không xác thực định dịch điện đá vụn rốt cuộc biết hay không cầm nhựa. Stần nhựa đánh nát, bất quá nếu là cầm nó làm là kết thạch một phần chia tựa hồ cũng có thể. Tô Vân suy nghĩ giải phẫu quá trình, dựa theo lão bản ý nghĩ suy nghĩ đi xuống, tựa hồ cũng có chút làm đầu. Qua mấy phút, Chu Lương Thần bước nhanh đi trở về, đứng ở Trịnh Nhân sau lưng nhẹ giọng báo cáo tình huống. Sau đó người bệnh chuyển tới bên trong kính phòng, chuẩn bị ERCP hạ tiến hành đá vụn chữa trị. Một cái tiếng sau đó, dịch điện đá vụn máy móc kéo trở về. Cầm Chu Lương Thần trợ thủ mệt quá sức, mặc dù đá vụn trên phi cơ có bánh xe, không cần một mực vác, nhưng lên xuống xe thời điểm cũng là tương đương cật lực. Trịnh Nhân rửa tay, Chu Lương Thần theo ở một bên, nhẹ giọng nói, ông chủ Trịnh, ta cho ngài phối đài, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Ta không tiếp xúc qua, nếu là kia làm không đủ, ngài chỉ để ý nói. Chu Lương Thần nói, Trịnh Nhân cười một tiếng, rửa tay, mặc quần áo, Chu Lương Thần bắt chặt thời gian đi chuẩn bị thuật khu. Làm đủ một cái bác sĩ trẻ bản trước công tác, quét một vòng người bệnh chung quanh vật kiện, Trịnh Nhân trước trọng đề xuất tất cả kim loại vật phẩm muốn cùng người bệnh cách ly. Dẫu sao là dịch điện đá vụn, muốn liền điện, một cái không cẩn thận. Người bệnh trở thành đạo thể, vậy thì thao đàn, kiểm tra 3 lần, xác định người bệnh bên người không có kim loại vật, cũng cùng bàn mổ kim loại cách ly, lúc này mới chuẩn bị giải phẫu, cẩn thận có chút quá. Chu Lương Thần theo bản năng oán thầm một câu, nhưng ngay sau đó nhớ tới Khổng Lão Đại nói, người bệnh gây tê, Trịnh Nhân bắt đầu hạ ERCP đường ống. Chu Lương Thần nhìn ông chủ Trịnh làm việc ERCP thuần thục 1F, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Mới vừa Khổng Lão Đại nói bên trong kính chữa trị ung thư thực quản sau khi giải phẫu giống in miệng lũ, Chu Lương Thần trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không rõ ràng. Nhưng mà hiện tại xem ông chủ Trịnh làm việc, hắn tựa hồ rõ ràng, tham gia giải phẫu có thể nói là nhỏ chế giải phẫu. Có thể làm được rất nhiều ngoại khoa giải phẫu không làm được. Nhưng thao tác và bên trong kính hoàn toàn khác nhau. Ông chủ Trịnh từ ngoại khoa đến tham gia, vừa học tập bên trong kính giải phẫu, một loạt động tác này nhìn qua lơ đãng, thật ra thì ẩn hàm một cái lớn khuynh hướng giải phẫu vết thương càng ngày càng nhỏ. Vì chữa trị tật bệnh, mọi người bắt đầu nghiên cứu dược vật cùng giải phẫu. Vì tốt hơn bình phục, giải phẫu từ mới bắt đầu xù xì, máu tươi văng khắp nơi đến hiện tại gợn sóng không sợ hãi. Nhìn ông chủ Trịnh hạ ERCP quá trình, Chu Lương Thần có một loại đã phải bị thời đại đào thải cảm giác. Ngay tại hắn ngẩn ra trong quá trình, Trịnh Nhân đã hoàn thành làm việc. Đoạn này làm việc độ khó đối với Trịnh Nhân mà nói độ khó cũng không lớn. Lớn là sau đá vụn, Tô Vân, 5F điện cực cho thấp công suất, 70V, Trịnh Nhân nói, hay, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng HTTPS.